Yêu lại từ đầu 2, chương 940, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tôn không trả lời câu hỏi của mẹ Ninh, anh ta đứng dậy và vươn vai, sau đó anh ấy quay người lại và gấp tấm chắn lông lại, bỏ nó ở một góc của sofa. Mẹ Ninh vẫn đang dựa vào cửa phòng bếp, bà ấy ôm vai và nhìn Hứa Thanh Du và Ninh Tôn với ánh mắt hết sức hứng thú. Thực ra đây không chỉ là một cơ hội tốt. Cả hai đều giữ nguyên vị trí không tiến tới, giờ đây chính là thời cơ, buộc họ phải tiến thêm bước nữa. Mẹ Ninh xoay xoay bả vai đi tới ngồi trên sofa. Không ngờ lại ngủ đến giờ này luôn, cũng không biết tối nay có ngủ được nữa không. Nói xong, bà ấy ngẩng đầu nhìn Ninh Tôn, hai con có đói không? Dù sao bây giờ mẹ không đói, hay là trễ tí rồi chúng ta hẵng ăn cơm. Hứa Thanh Du cũng không đói, sau khi ăn xong liền đi ngủ, không tiêu hao chút năng lượng thể chất nào, bụng cô dường như vẫn còn no. Ninh Tôn nói, tùy hai người thôi, bây giờ con cũng chưa đói. Vừa dứt lời, chiếc điện thoại được bỏ trên bàn trà lại rung lên. Vừa hay Ninh Tôn cũng ở bên đó, anh không cầm điện thoại mà chỉ nghiêng người xem là ai gọi. Là Cố Tư gọi đến, điều này khiến Ninh Tôn rất ngạc nhiên, đã rất lâu rồi Cố Tư không gọi điện cho anh. Hoặc cũng có thể nói là đã rất lâu rồi hai người không có bất cứ liên lạc nào. Nhiều người nói rằng nếu không thành người yêu được nhưng vẫn có thể là bạn. Nhưng mà câu nói này dùng cho nữ giới hình như có chút gì đó không đúng. Bởi vì lúc trước anh ấy cũng có suy nghĩ này, dù cho sau này không còn suy nghĩ đó nữa. Nhưng mà tâm trạng đó đã thay đổi đi rất nhiều, không có cách nào dùng một tâm trạng bình thường để giao tiếp với đối phương nữa. Hứa Thanh Du đứng ở bên cạnh sofa, dù ở một khoảng cách xa nhưng nhìn kỹ thì Hứa Thanh Du cũng thấy được tên của người gọi đến. Cô ấy biết Cố Tư, trước đây cô cũng từng thấy tin tức, cô ấy cũng biết địa vị của người này trong lòng Ninh Tôn không hề tầm thường. Hứa Thanh Du mím môi quay đi chỉ giả vờ như không nhìn thấy gì. Ninh Tôn cầm lấy điện thoại cũng không có trả lời ngay, mà anh ta lại trở về phòng của mình. Hành động như này của Ninh Tôn cũng không thể gọi là lén lút qua lại. Nhưng ít nhiều gì cũng khiến Hứa Thanh Du có chút khó chịu. Hứa Thanh Du quay người ngồi xuống bên cạnh mẹ Ninh, tựa đầu vào vai mẹ Ninh. Bác à, tối hôm nay cô rất muốn ngủ với bác, con nói thật đấy. Mẹ Ninh đưa tay sờ sờ đầu cô. Đứa trẻ này, con định tính không tha thứ cho nó nữa à? Hứa Thanh Du mím miệng không nói gì. Quan hệ của cô và Ninh Tôn căn bản là không liên quan đến việc có tha thứ hay không. Tuy rằng hai người không còn cứng rắn như lúc đầu, nhưng cũng không thể trở lại trạng thái ban đầu. Sau nụ hôn lộn xộn đó, hai người họ đã không thể trở về ngày trước được nữa. Bên chỗ Ninh Tôn vào phòng rồi nghe điện thoại, Cố Tư nói. A Tôn, Ninh Tôn ừ một tiếng nói. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Cố Tư cười và nói. Không có chuyện gì thì tôi không thể điện cho anh sao? Giọng điệu của cô ấy như thể đang nói đùa nhưng ít nhiều cũng có thể nghe ra một chút phàn nàn trong đó. Quả thật trước đây quan hệ giữa hai người họ rất tốt, đáng lẽ không nên rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ninh Tôn cũng biết mình đã nói sai, anh ta liền giải thích. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi tưởng cô có chuyện gì đó quan trọng. Cố Tư thở dài, lão Trương nói tối ngày mai anh mở tiệc đãi khách, tôi cũng nghĩ hay là đến nhà tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa hay tôi cũng muốn mời mọi người ăn cơm, cũng đừng ra ngoài tổ chức cho tốn kém, hai bữa hợp thành một bữa tổ chức tại nhà tôi có được không? Ninh Tôn nhíu mày, lập tức nói. Bên chỗ Cố Tư đợi một chút rồi nói. Tôi cứ sợ không biết ngày nào bên công ty có chuyện thì mọi người lại rời đi. Tôi cũng sợ là mọi người không có thời gian nên mới muốn mời sớm hơn một chút. Nếu như không được thì ngày mai đến nhà tôi. Ngày khác anh mời đi thêm một bữa nữa, có được không? Ninh Tôn cũng không từ chối Cố Tư. Nếu như là trước đây thì anh chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng mà lần này có Hứa Thanh Du tới nên anh muốn phải trang trọng một chút. Anh muốn tự mình đãi tiệc và có thể chính thức giới thiệu Hứa Thanh Du với bọn họ. Nghe phía sau Cố Tư lại thay đổi, anh ta liền thở dài nói. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là cứ để mọi người mời mãi, tôi có chút ngại. Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến nhà cô, nếu có thời gian thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn thêm một bữa nữa. Cố Tư mỉm cười, ngại ngùng gì chứ, mọi người đều là bạn bè quen thuộc mà. A Tôn, anh đừng có cảm thấy xa lạ với tôi như vậy, tôi thật sự rất trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta. Chấm, anh ấy không nói gì chỉ hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng mặt lên. Đến hôm nay khi nghe thấy những lời này của Cố Tư, anh ấy đã không còn cảm giác gì nữa. Nếu như trước đây thì khi nghe thấy những điều này anh ấy chắc chắn rất buồn. Anh ta nói một câu được rồi không nói thêm cái gì nữa. Cố Tư cũng cảm thấy hai người nói chuyện thật sự rất xấu hổ, không còn cảm giác quen thuộc trước đây nữa nên kết thúc cuộc gọi tại đây. Cúp điện thoại xong, Ninh Tôn quay người ngồi ở bên giường. Anh ta nhìn khắp giường, rất rõ ràng Hứa Thanh Du chỉ ngủ một góc giường, cái chăn vẫn chưa bị động vào. Cô ấy cũng trở nên cẩn thận ở chỗ của Ninh Tôn. Cảm giác này thực sự không tốt nhưng dường như Ninh Tôn cũng không nói được gì hơn. Anh ta ngồi lại một lúc đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài mẹ Ninh và Hứa Thanh Du đều cầm điện thoại. Nghe thoáng qua cuộc đối thoại của hai bọn họ, hình như là Hứa Thanh Du đang dạy mẹ Ninh cách chơi game. Mẹ Ninh chưa tiếp xúc qua cái này nên bà ấy rất có hứng thú với thứ này. Ninh Tôn đứng ở cửa nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Nếu như con nói hai người họ là mẹ con thì chắc chắn có người tin. Nếu là mẹ chồng và con dâu thì, Ninh Tôn nhanh chóng dừng lại. Anh ta có chút buồn bực không biết đang suy nghĩ cái gì, làm sao có thể nghĩ đến những phương diện này chứ. Trận game này của mẹ Ninh và Hứa Thanh Du thua một cách thảm bại. Tuy nhiên, cả hai người đều rất vui vẻ, Hứa Thanh Du cười danh mãnh. Kỹ năng vừa rồi bác sử dụng bị ngược rồi, mẹ Ninh có vẻ có chút xấu hổ. Trời à, những thứ này phải suy nghĩ nhiều quá, bác có chút theo không kịp. Hứa Thanh Du an ủi bà ấy. Không sao cả, bác mới chơi nên chưa quen thôi, đợi chơi thuần thục rồi thì tốt. Mà phía Ninh Tôn không thể thấy được Hứa Thanh Du vẫn là cô gái rất dịu dàng. Tất cả nanh vuốt răng nanh của cô ấy chỉ dùng để đối phó với anh ta. Ninh Tôn nuốt nước miếng, cảm thấy có chút sờ sờ. Anh thật sự có chút không can tâm, tại sao lại không thể thu phục được cô ấy nhỉ, nhìn như thế nào thì cô ấy vẫn rất đơn thuần. Anh ấy nhớ lại cảnh tượng trước đây của Hứa Thanh Du. Lúc trước cô ấy là một người rất kiêng dè, cẩn thận ngay cả một tiếng lớn cũng không dám nói. Nhưng hôm đó suýt nữa thì nhảy dựng lên và cãi nhau với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại tim Ninh Tôn vẫn đập loạn nhịp, chủ yếu là do anh nhớ ra hôm đó mình mất kiểm soát mà đè cô ra cửa để hôn. Thật ra nói hai người họ cãi nhau kịch liệt thì cũng không có. Hai người đều không thuộc loại người đanh đá thích cãi nhau. Chỉ là câu nói đó của Hứa Thanh Du như là đâm vào trong tim anh ta một nhát. Thực sự rất tức giận. Chuyện phương Tây, bên chỗ Hứa Thanh Du lại bắt đầu chơi ván mới với mẹ Ninh. Không biết tại sao, bỗng dưng Ninh Tôn lại thấy mình có chút ích kỷ. Chơi game mà cũng không gọi anh ta một tiếng. Với thao tác chơi game của Hứa Thanh Du mà cũng muốn người khác chơi cùng. Bản thân cô ấy đã chơi rất tệ rồi. Cách chương.